Loạn đào hoa, chương 33, C33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài ngày, là tiết cửu cửu trùng dương hiện giờ chiến loạn đã yên. Cung đình theo lệ mời các lão nhân trăm tuổi trong kinh thành và các vị hoa cái trong triều vào cung uống rượu. Trong số đó có một ông lão đã 103 tuổi, bánh thọ hoàng thượng ban. Ông chỉ ăn nửa cái rồi cẩn thận bọc lại, giấu trong ngực áo. Thượng giới hỏi vì sao? Ông xin tội, lão hèn gia có phu nhân đã 99 tuổi, chưa từng được nếm thức ăn trong cung, tiểu nhân muốn mang về cho nàng dùng thử. Hóa ra họ là vợ chồng nguyên phối, tình nguyện cùng nhau từ thuở son sắt, đã cưới hơn 80 năm, không may con cái đều mất sớm, nhờ triều đình cứu trợ mà sống đến bây giờ, nhưng hai người vẫn khăng khít bên nhau, không rời không bỏ. Mọi người cảm khái lâu dài, thượng giới sai người mang cả mâm tiệc về cho vợ ông. Còn thêm thưởng nhiều. Khi tan tiệc, thượng giới như lơ đãng nói với các đại thần. Tình cảm vợ chồng dân gian thật sâu nặng, khiến chấm cũng ganh tị. Các quan hiểu ý liền bận rộn. Hôm sau, người giới thiệu con gái mình, người tiến cử công chúa nhà danh môn chật kín phủ thượng thư lễ bộ. Trong nhiều thiêu nữ, thượng thư lễ bộ chọn con gái út mới đón về của Triệu Miễn là Triệu Yến, quyết định tháng 11 ngày 6 sẽ vào cung sách phong. Về sự lựa chọn này, mọi người đều cho là đương nhiên, bởi Triệu Miễn là công thần đầu tiên giúp Hoàng thượng thoát hiểm trở về phương Bắc ngày trước cùng với Thiết Phi. Một thời gian, người đến chúc mừng Triệu Phủ không dứt. Triệu Miễn ngoài mặt tươi cười, trong lòng lo sợ không yên, gần như đêm đêm ác mộng. May mắn là đã gần cuối tháng 10, sắp thành thân, cũng chỉ còn vài ngày nữa là có thể vứt củ khoai nóng tay đi, Triệu Miễn mới thở phào nhẹ nhõm. Để kịp ngày con gái vào cung, Triệu Phủ tu sửa lớn, gia nhân bận rộn không xuể, đành thuê thêm vài chục phu làm vườn sửa sang hoa viên, ngày đêm làm việc không nghỉ, một thời gian cả bên Thịnh Nhan cũng ồn ào khó ngủ. Nàng vốn đã mất ngủ, giờ càng đêm đêm trằn trọc. Điều cô đã bị đưa đến cung Vân Trừng, Triệu Phủ tạm cử một tiểu nha hoàn hầu hạ Thịnh Nhan, tiểu nha hoàn không hiểu nổi sự ức chế của nàng, thường ganh tị nói. Tiểu thư, người may mắn quá, không những có thể vào cung mà còn làm hoàng hậu. Đó là ước mơ của mọi thiếu nữ. Thịnh Nhan quay đầu nhìn đám hoa sen khô trong ao, nói. Trong cung có gì tốt đẹp, đó là nơi tàn nhẫn và lạnh lẽo nhất thiên hạ. Sao lại thế? Tiểu nha hoàn lập tức nhảy dựng lên phản bác. Tiểu thư, khi vào cung sẽ biết thôi. Nghe nói hoàng thượng hiện giờ là nhân trung long phượng trong nhân gian. Tuổi trẻ, lại dung mạo anh tuấn. Giờ đã bình định được Giang Nam và Tái Bắc, về sau thiên hạ thái bình, mọi nơi yên ổn, người làm hoàng hậu, phải sung sướng lắm chứ. Dù đoán trước, nàng vẫn hỏi một câu, Giang Nam đã bình định rồi ư? Đúng vậy, binh mã đã quy phục, những tên phản nghịch chiếm đóng thành trì cũng đã bị xử trảm hết rồi, tiểu thư còn chưa hay sao? Nha hoàn miệng lưỡi lanh lẻ thật, Thịnh Nhan lơ đãng nói, ta chỉ là một người phụ nữ, đâu hiểu chuyện triều đình. Nha hoàn còn định nói gì đó, Thiết Phi đứng phía sau Thịnh Nhan cuối cùng không nhịn được, nói. Mặt trời đã lặn về Tây, ngươi mau chuẩn bị cơm tối, bảo người mang đến đi. Nha hoàn bất mãn nhăn mặt liếc hắn một cái, nhưng vẫn quay người đi ra. Sau bữa tối, trời còn sáng, nha hoàn nói. Bên ngoài vườn hoa, hoa quế nở đẹp lắm, tiểu thư có muốn ra xem không? Thiết Phi nhăn mày, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa quế có gì đẹp mắt, ban ngày còn không nhìn thấy được chút xíu đó, huống hồ bây giờ trời gần tối rồi. Đàn ông sao hiểu được cái gì đẹp, hoa thơm cỏ lạ gì chả không biết thưởng thức. Nha hoàn nhanh nhẩu cãi lại, thật ra Thịnh Nhan không hứng thú chiêm ngưỡng hoa quế cho lắm, nhưng thấy nha hoàn nói vậy, liền đứng dậy, theo nàng ra vườn đi dạo vài bước. Thiết Phi đành bất đắc dĩ, chỉ được theo sau họ, mặt ủ ê, đi được vài bước trong vườn. Họ nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng đập đinh ở xà nhà, là những người làm thuê đang gấp rút hoàn thành công việc. Thịnh Nhan vô tình ngước nhìn lên, bỗng thấy một người đang leo trên mái hiên đình hoa viên, nàng hơi sững sờ, nhíu mày. Người trên mái cũng nhìn thấy ánh mắt nàng, tay cầm xà nhà liền buông thõng xuống, may mắn hắn nhanh tay chụp lấy, không để rơi xuyên mái nhà. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau đó, Thịnh Nhan và hắn lập tức quay mặt đi. Hai người như chẳng có chuyện gì, mỗi người quay người bước đi. Thấy nàng im lặng quay đi, nha hoàn tưởng nàng khó chịu vì ồn ào, vội nói. Một số nhà cửa đã cũ, phụ gia muốn sửa xong trước ngày tiểu thư vào cung nên phải làm ngày đêm, có hơi ồn ào, tiểu thư hãy nhịn thêm vài ngày nữa. Nàng gật đầu, thấy Thiết Phỉ bên cạnh, hơi cảnh giác nhìn lại những người đó, rồi giả vờ ôm ngực nói. Thấy họ leo cao thế, không hiểu sao ta hơi đau ngực. Hay họ không sợ sao? Nha hoàn cười khúc khích, tiểu thư này, họ sửa mái nhà mà, làm sao sợ độ cao chứ? Cũng phải, nàng cũng mỉm cười, hoa quế bên cạnh tỏa hương thơm nồng nàn, bao trùm lấy họ, Thịnh Nhan giơ tay bẻ một nhánh, cầm trên tay, im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Một vệt trăng non mỏng manh đã mọc lên, những bông hoa vàng nhỏ li ti ẩn mình dưới lớp lá xanh gì, không nhìn rõ, chỉ ngửi thấy hương hoa dưới ánh trăng, mọi người đều cảm thấy tâm trạng thoải mái. Trên đường về, nàng hơi mệt mỏi, ngồi dưới đèn đọc nửa quyển sách, đã gần canh ba. Nàng cảm thấy buồn ngủ, bèn bảo nha hoàn chuẩn bị nước tắm. Nha hoàn bưng nước cho nàng tắm trong phòng trong, Thiết Phi tự nhiên canh gác ngoài phòng. Nàng sai nha hoàn đi, tự mình ngâm mình trong thùng nước, từ từ tắm rửa. Thiết Phi canh gác bên ngoài, nghe tiếng nước lọt thỉnh thoảng từ bên trong, trời đã khuya, hắn cũng hơi mệt mỏi, cau có ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng, nghĩ, hôm nay là mùng 3, 3 ngày nữa là mùng 6, cuối cùng hắn có thể về, lúc đó sẽ gặp lại Điêu Cô. Nghĩ đến Điêu Cô, hắn không kìm được mỉm cười, cũng không để ý nghe tiếng nước bên trong nữa. Cho đến khi nha hoàn từ bên ngoài ôm quần áo vào, lách qua bình phong, rồi thấy cái thùng trống không, mới thét lên. Thiết Phi lập tức nhảy dựng lên, xông vào trong, bên ngoài là vầng trăng non mỏng, bên trong là ngọn nến lung linh, dù trong bóng tối nhưng vẫn thấy, Thịnh Nhan đã biến mất. Bên ngoài là ao sen, cửa ngoài Thiết Phi canh giữ, nhưng nàng đã không còn ở đó. Tiểu thư không nhảy xuống ao sen chứ? Nha hoàn lắp bắp hỏi. Thiết Phi lập tức nói, không thể, ta không nghe thấy tiếng nước lớn như vậy. Nhưng dù nói thế, hắn vẫn liếc nhìn xuống ao một cái. Cái nhìn đó suýt khiến hắn nhảy dựng lên, vì trên mặt nước trôi nổi lộn xộn vài tấm ván cũ tháo ra từ lúc sửa nhà, kéo dài sang bờ bên kia ao, rõ ràng nàng đã trốn đi qua cây cầu gỗ lửng được dựng lên tạm thời này. Vừa qua nửa đêm, chưa tới rạng đông, trong điện thu sâu thu lạnh như nước. Trong tẩm cung, thượng giới hỏi, có chuyện gì vậy? Khi thấy Thiết Phi mặt u ám xông vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Đức Phi không thấy đâu, hắn bất đắc dĩ nói. Bạch Trúc nhướn mày, cười nói, thật sao, người thật là bất cần. Chưa dứt lời, đã có tiếng động bên trong, thượng giới từ nội điện bước ra, hỏi, nàng biến mất thế nào? Chắc chắn có nội ứng, nếu không nàng cũng không thể trốn thoát. Thiết Phi vội nói, thượng giới quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, nhăn mày. Mặc dù không nói gì, hai người rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của hắn, lấy cái bình thủy tinh màu xanh trên giá thứ hai bên phải ngoài điện, rồi đi chuồng ngựa mang theo một con chó. Bạch Trúc vâng lời, ra ngoài lấy cái bình đó. Dù bình đã đậy kín, hắn vẫn ngửi thấy mùi hương bên trong, hương lan thanh nhã thoát tục, như khói sương cuộn tràn ra ngoài. Hắn mang theo cái bình đến chuồng ngựa, nơi nuôi những con ngựa đi săn, cắt, chim ưng và chó săn. Hắn dắt một con chó lớn đang độ sung sức, quay lại lúc thượng giới đã thu xếp xong, đợi ở cổng cung. Ba người nhảy lên ngựa, vó ngựa đạp nhanh, phá vỡ sự tĩnh lặng lúc rạng đông của kinh thành. Trăng non nghiêng nghiêng, trời tối mịt mờ, nhìn xa xa, ngoại thành mênh mông một màu, gần đó là những cánh đồng lúa vàng óng ả, xa xa là những cánh đào mờ ảo như sương khói, cung vân chừng trên núi Tử Hoành im lìm trải dài. Thịnh Nhan và Quân Dung Vũ mãi đến lúc này mới dám dừng lại thở. Hai người dựa vào cột phủ điêu cung vân chừng, cảm thấy áo quần ướt đẫm mồ hôi. Sao ngươi biết ta ở phủ Triệu Miễn? Nàng hỏi, Quân Dung Vũ cười khổ. Sau khi trốn về từ Giang Nam, nghe nói người cũng bị đưa vào cung vân chừng, nhưng lẻn vào xem hoàng hậu, ta không thấy người, chúng ta còn tưởng người bị xử trảm. Mãi đến khi điêu cô vào cung, nàng ấy mới ấp úng kể về ý đồ của Thụy Vương đối với người. Chúng ta nghe nói hắn muốn cưới con gái vừa xuất hiện của Triệu Miễn, nên ta giả làm thợ tu sửa, lọt vào xem có phải là người không. Mặc dù khả năng gặp thợ tu sửa của Triệu Miễn thấp, nhưng hắn từng gặp ngươi trong triều, việc này của ngươi quá liều lĩnh, nếu bị nhận ra thì sao? Thịnh Nhan nói khẽ, cũng không còn cách nào khác, may mắn cứu được người. Hắn nhìn nàng, nói, Thịnh Nhan cúi đầu im lặng, lại hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Toàn thiên hạ đều biết người ở cung Vân Trừng, và bây giờ nàng mất tích, ta nghĩ chắc chắn không ai tìm ở đó. Hắn nhìn nàng, nói, hơn nữa, người trong cung thay đổi nhiều, chưa quen với đám người từ cung đình đến, muội muội ta sẽ giúp che giấu danh tính người. Có lẽ người có thể giả làm cung nữ bình thường, ở lại đó một thời gian. Thịnh Nhan lòng rối bời, cũng không biết phải làm thế nào, nhưng hiện tại nàng thật sự bí lối, không biết nên đi đâu giữa trời đất mênh mông, nhưng nếu về cung Vân Trừng, lại sợ liên lụy đến quân Dung Phi và Nguyên Phi. Do dự lâu ngày, nàng mới gật đầu, thì thầm. Ta tạm ở vài ngày, sẽ đi ngay. Cách chương.